Chương 157, Đại gả nha hoàn 9. Hôm sau buổi sáng, không thể tránh khỏi, Sở Vân Lê dậy trễ, cũng may Diêu thị bên kia buổi sáng không cần thỉnh an. Muốn chính là nàng buổi chiều đi. Buổi chiều đi thời điểm, Từ Yên Nhi quy củ phá hủy trên tay chày gỗ, cuốn hai tầng, đi đến so Sở Vân Lê còn phải sớm hơn chút, mẫu thân, con dâu tốt hơn nhiều, có thể hay không làm phu quân trở về đúng vậy. Buổi tối hôm qua Tần Khải giật quỳ một ngày đêm, hiện tại cũng còn tại bên kia, hơn nữa Diêu thị tìm bà tử giữ vững cửa ra vào, không cho bất luận kẻ nào đi vào. Ngoại trừ tất yếu bánh bao cùng nước, liền chăn đều không có đưa, phải biết hiện tại thế nhưng là cuối thu, ban ngày còn tốt, đến trong đêm đặt ở bên ngoài nước đều phải kết băng. Không cần phải nói cũng biết Tần Khải giật buổi tối hôm qua đại khái đông lạnh hỏng. Đã như vậy, liền làm lão nhị trở về đi. Diêu thị ngữ khí khinh phiêu phiêu, tin tưởng có lần này, ngày sau hắn cũng không dám lại ra tay với ngươi. Từ Yên Nhi lại khí cũng phải nhịn, không chỉ như vậy, nàng còn muốn cho Diêu thị phúc thân nói lời cảm tạ. Diêu thị lơ đễnh, khoát tay một cái nói, lão nhị bên kia đại khái quỷ mệt mỏi, ngươi trở về chiếu cố hắn đi, ngươi này thủ lại bị thương, ngày hôm nay không cần ngươi phụng dưỡng. Cùng vuốt tóc nha hoàn tựa như. Từ Yên Nhi nhịn một chút khí, cũng không dám lại tranh luận, phúc thân đi, lúc gần đi hung hăng trừng mắt liếc Sở Vân Lê. Nàng vào cửa mấy ngày nay, loại ánh mắt này Sở Vân Lê đều quen thuộc, sắc mặt như thường, thượng thủ Diêu thị lại xì khẽ một tiếng, xem ra vẫn là không có học ngoan. Nghe vậy, Sở Vân Lê bật cười, đa tạ mẫu thân vì ta chút giận. Diêu thị trên dưới đánh giá nàng, ánh mắt từ ái rất nhiều, sớm đi vì ta sinh hạ tôn nhi mới tốt. Sở Vân Lê cúi thấp đầu, lỗ tai đều đỏ. Nàng ngược lại không cho rằng là Diêu thị tìm người nhìn chằm chằm Thiệu An viện, đại khái vẫn là từ trên người nàng đã nhìn ra manh mối. Bên kia Tần Khải giật bị người tiếp ra từ đường, trở về sau khi rửa mặt, tùy tiện ăn vài miếng, lại dọn dẹp trở về bá phủ. Muốn nói không bực bội đó là nói dối, nếu như Diêu thị không hé miệng, mà lại còn là Từ Yên Nhi cầu tình lúc sau còn không hé miệng lời nói, hắn ngày hôm nay ngay tại từ đường quỳ đi qua, kia bá phủ bên kia liền có thể tới cửa chất vấn. Có ý tứ gì ta con rể muốn về cửa, ngươi làm hắn quỳ từ đường, liền không nghĩ duy trì phần quan hệ này, lại mặt không quan trọng, xem thường bá phủ vẫn là như thế nào, nhưng là hết lần này tới lần khác buổi chiều Diêu thị nhà ra làm cho người ta thả hắn ra, bá phủ bên kia nhưng lại không thể không đi. Trong xe ngựa, Tần Khải giật sắc mặt không tốt lắm, Từ Yên Nhi mấy lần vụng trộm nhìn hắn, rốt cuộc nhịn không được, trước tiên mở miệng, ta nương nói với ta ta bị thương lúc sau, mẫu thân liền sẽ không một hai phải ta phụng dưỡng. Tần Khải giật nhịn một chút, vẫn là nhịn không được, vậy ngươi vì sao muốn nói ngươi tổn thương là bởi vì ta kỳ thật vấn đề này đi, Từ Yên Nhi cu nở dê bị khuất, ta kia là nói thuận miệng, lại nói ta nào biết được vợ chồng trẻ cãi nhau, mẫu thân sẽ phạt ngươi quỳ từ đường muốn ta nói, nàng chính là cố ý tìm cơ hội thu thập ngươi. Mẹ cả đối với con thứ, có mấy cái hào phóng, không đều là tìm được cơ hội liền thu thập nhất đốn á lại nói, mẫu thân nàng cu nở dê không thích ta. Ngươi không biết, nàng làm tử điệp kia xú nha đầu ngồi ở chỗ đó, làm ta tự tay phụng dưỡng, ngược lại làm cho ta thành hầu hạ người nha đầu, từ nhỏ đến lớn ta liền ta cha mẹ đều không có hầu hạ qua. Mặc dù mới gả đi va ó hai ngày, nói lên những ngày bị khuất, Từ Yên Nhi cảm thấy ba ngày ba đêm đều nói không hết, còn có à, chúng ta viện tử bên trong không có phòng bếp nhỏ, kia đồ ăn đưa tới đều đã nửa lạnh, nghĩ muốn ăn đậu đỏ điểm tâm, còn phải đặc biệt cho bạc để cho bọn họ khác làm. Này nếu là tại bá phủ, ta ăn đồ vật tùy thời tùy chỗ đều có thể lấy Tần Khải giật mới từ đường ra tới, lúc này đầu gối vẫn là cứng ngắc, nghe được nàng phàn nàn, dù là lại hảo tính tình cu nở dê nhịn không giới khí, hỏi, ngươi đây là trách ta thân phận không đủ cao không thể cho ngươi ngày tốt lành. Từ Yên Nhi trầm mặc, ta cũng không biết ngươi tại quốc công phủ địa vị, như vậy xấu hổ. Chính là xấu hổ. Có thể nói ngoại trừ Ly quốc công, lại có Nguyệt Di Nương, còn lại phủ bên trong chủ tử đối với hắn đều là không nhìn, chính là cái loại na y nuôi ngươi cù nở dê dưỡng nổi, nhưng quan tâm kỹ càng là không có. Từ Yên Nhi chưa xuất giá lúc, kia là ăn mặc chi phí liên tâm tình đều có người hỏi đến. Đến nơi này, cùng nàng tưởng tượng bên trong phu thê cầm sát hòa mình chờ mong chênh lệch rất xa. Khỏi cần phải nói, chính là ăn ở tăng thêm phụng dưỡng Diêu thị, loại nào nàng đều không tiếp thu được. Là ta để ngươi bị khuất. Tần Khải giật mặc hạ, đưa tay cầm nàng, Yên Nhi, tâm ta duyệt ngươi, ngươi chịu những này, ta nghe đều cảm thấy bị khuất, nhưng đây chính là ta mệnh. Lúc trước ta cùng ngươi tốt, chưa hề nghĩ tới cưới ngươi, cũng là bởi vì ta trong phủ thân phận. Từ nhỏ đến lớn, ta chính là như vậy dài lớn. Hắn có chút túi thấp đầu, cả người chán nản mệt mỏi, thoạt nhìn ảm đạm rất nhiều, có mấy phần vô cùng đáng thương. Từ Yên Nhi tâm lập tức liền mềm nhũn, trở tay cầm hắn, nhất định sẽ có biện pháp. Nói đến biện pháp, nàng nhớ tới hôm qua Vu Thị lời kia, thử thăm dò đề nghị, không bằng, hai chúng ta chuyển về bá phủ ở ta cha mẹ chắc chắn sẽ không để chúng ta chịu ủy khuất. Tân Khải giật có chút kinh ngạc nhìn nàng, ngươi như thế nào sẽ có loại ý nghĩ này, quốc công phủ quá phiền. Từ Yên Nhi có chút nhíu mày, bá phủ liền sẽ không, phủ bên trong ai cũng sẽ không cho ta khí chịu, ta cũng không cần hầu hạ người dùng nữa, sớm muộn thỉnh an muốn khi nào liền khi nào. Nàng càng nói càng hưng phấn, có được hay không vậy, một hồi ta liền cùng ta nương nói. Không được, Tần Khải giật một ngụm từ chối. Nhìn thấy Từ Yên Nhi sừng sốt, hắn nắm chặt nàng tay giải thích, quốc công phủ là nhà ta, lại nói còn có gì mẫu ta nương, ta làm sao có thể bỏ qua chính nàng đi ra ngoài tiêu giao. Lại có, nam nhi tại thế, làm vượt khó tiến lên, bá phủ khẳng định thoải mái dễ chịu, nhưng ta không thể. Hắn nói những lời này lúc, con mắt lóe sáng lấp lánh. Từ Yên Nhi đầy mắt đều là ngôi sao, tốt, ta cùng ngươi. Tần Khải giật con mắt càng sáng hơn, ta liền biết Yên Nhi đối ta tốt. Kia, một hồi nhạc phụ nhạc mẫu nếu là hỏi chúng ta tại quốc công phủ nhật tử, ta liền nói hết thể rất tốt. Từ Yên Nhi đáp đến nhanh chóng, hai người mặt mày đối mặt gian, tràn đầy đều là tình ý. Mà quốc công phủ chính viện bên trong, Diêu Thị lôi kéo Sở Vân Lê, thấp giọng hỏi, nghe nói ngươi mua thật nhiều chăn cùng áo giày phát đi vùng ngoại ô đúng. Sở Vân Lê cảm thấy cái này không có gì không thể nói, dù là có thế thiếu một cá nhân đông thương chết quóng, đều là tốt. Ta còn nghĩ mua chút đuổi lạnh dược liệu, tại phát cháo bên cạnh lại an một cái nồi nấu đuổi lạnh dược. Diêu Thị vô vô nàng tay, ngươi là thiện tâm hải tử. Sở Vân Lê liền có chút ngượng ngùng, dù sao những cái đó bạc cũng không phải ta. Mặc dù bạc là bá phủ, nhưng nàng nếu là tiêu xài đến chính mình trên người, không nói người khác, chính nàng đều xem thường chính mình, cầm đi cứu người tốt nhất rồi. Nghe nói ngươi gần nhất tại nhìn sách thuốc, Diêu Thị lại hỏi. Xem, ta còn dự định mở y y quán. Sở Vân Lê thản nhiên nói. Diêu Thị mắt bên trong nhu sắc càng đậm, rất tốt, nếu là có cái gì cờ ơn ở, có thể nói với ta. Cảm ơn nương. Sở Vân Lê ngữ khí nghiêm túc, có thể gặp gỡ ngài, là phúc khí của ta. Này mấy lần Phùng Thiều An xuất thân đều rất không tệ, nhưng hắn mẹ đẻ, đối với hắn cưới thân phận không cao con dâu mặc dù ngay từ đầu đều là không đáp ứng, nhưng cuối cùng đều sẽ thỏa hiệp, cũng sẽ không ra ngu ngốc chủ ý làm hai người tách ra loại hình. Này mấy cái bà kỳ thật đều rất tốt. Nàng có chút hoảng hốt, không biết có hay không hai người thân phận đổi thời điểm. Diêu Thị thừa nhận nàng, không chỉ là trên miệng quan tâm, gần đây kinh thành huân quý bên trong vô luận nhà ai có việc mừng, đều sẽ mang theo nàng cùng nhau. Dần ra, ngay từ đầu đám người còn kỳ quái nàng thân phận, thời gian dần qua cũng đã quen. Đương nhiên, bên ngoài có truyền ngôn nói, mặc dù bá phủ bên kia thừa nhận nàng là bá phủ đích nữ, nhưng kỳ thật nàng chỉ là bá phủ nhị đẳng nha hoàn, kỳ thật cũng không có bao nhiêu người tin. Rất lớn một bộ phận người cho rằng, nay vị Từ Điệp Nhi, rất có thể là Định An bá bên ngoài phong lưu lưu lại hải tử. Chỉ là lừa gạt bá phu nhân về sau, bồi thường đại bút đổ cưới đem người gả đi ra ngoài. Đám kia đổ cưới vẫn rất có sức thuyết phục. Nhà ai cho chính mình nhị đẳng nha đầu của hồi môn so đích nữ còn muốn phong phú cũng không phải là đầu góc co hô nói. Mà tóm lại, này vị Từ Điệp Nhi, tuyệt đối không thể nào là nha đầu đơn giản như vậy. Có những ý nghĩ này, lại có Diêu Thị bốn phía tán dương. Một lúc sau, đám người đối với này vị thế tử phu nhân thân phận QNZ không hoài nghi nữa. Tới đối đầu, Từ Yên Nhi nhật tử liền không có tốt như vậy quá, nàng đào hôn là sự thật, mặc dù không biết này hoán thân nội tình. Nhưng trước đây nàng cùng Tần Khải giật lui tới không phải bí mật, về sau tỷ tỷ làm thế tử phu nhân, bình thường tình hình Định An bá phủ cùng Ly Quốc công phủ trong lúc đó liền không cần tiếp tục muốn thông ra, nhưng sự thực là hôn sự này vẫn là thành, ngoại trừ hai người lưỡng tình tương duyệt cầu được nhà bên trong cha mẹ thành toàn, không còn lý do khác. Đáng nhắc tới chính là, Diêu Thị đi ra ngoài hạ lễ mang theo Sở Vân Lê cái này con dâu, kia là hẳn là phận sự. Dù sao đây là về sau quốc công phu nhân, nhưng là Từ Yên Nhi, bất quá là một cái con thứ tức phụ, nàng còn không có cáo mệnh, phải đợi Tần Khải giật vào trước lúc sau, mới có thể có cáo mệnh xuống tới. Dưới loại tình huống này, Diêu Thị đi ra ngoài mang hay không mang theo nàng liền phải xem tình huống. Có nhiều chỗ, không thích hợp con thứ tức phụ cùng thứ nữ đi, nhưng có lúc, lại đặc biệt cờ ơn lờ nàng ra mặt. Tỷ như nhà ai con thứ sinh con trai, hoặc là nhà ai thứ nữ xuất giá, loại thời điểm này, Diêu Thị là không đi, dứt khoát liền làm nàng đi. Từ Yên Nhi hậu chi hậu giác phát hiện cùng nàng lui tới, phần lớn đều là không nhận nhà bên trong sủng ái thứ tử nữ, nhất là có một lần, trước kia cũng không dám hướng bên người nàng thấu thế giao thứ nữ muội muội, thế mà cờ ơn lờ nàng đi chúc mừng. Chân trước đối Sở Vân Lê cái nha đầu kia nịnh nọt, quay đầu đối nàng chính là một cái khác phó gương mặt. Nàng cũng là mới phát hiện, hai người không phải chỉ tâm ta duyệt ngươi, ngươi cu nở dê tâm duyệt ta liền có thể thuận thuận lợi lợi sống hết đời. Đảo mắt đến vào đông, thời tiết rét lạnh, quốc công phủ Mai Huyền bên trong hoa mai ra, Tần Thiệu ngày hôm đó mục hưu, cố ý mang theo nàng đi thưởng mai. Hai người đi tại trong vườn, hồng mai thấp thoáng gian giữa lông mày đều là tình ý. Cách đó không xa cái đỉnh bên trong, Từ Yên Nhi kinh ngạc nhìn, nhất là nhìn thấy Tần Thiệu giữa lông mày nhu sắc lúc, có chút hoảng hốt. Nàng cùng Tần Thiệu từ nhỏ đính hôn, từ nhỏ nàng liền biết chính mình vị hôn phu văn võ song toàn, vẫn là quốc công phủ thế tử. Đương nhiên, trước kia nàng không cảm thấy quốc công phủ thế tử có gì đặc biệt hơn người, nàng đại ca không phải cũng là thế tử A. Tần Thiệu đối xử mọi người đều là lánh lánh đạm đạm. Hai người trước kia cu nở dê tại nhà khác kiến hội bên trên gặp qua, ngay từ đầu, nàng cũng không phải là như vậy chán ghét hắn, nhưng là từ khi nào bắt đầu nàng không thích hắn nha, nhìn hắn mặt mày bên trong nhu tình, nàng có chút ghen tị, có phải hay không ai là hắn thê tử, hắn đều sẽ như vậy vậy cái này phần nhu tình, vốn nên chính là nàng nghĩ tới đây, nàng chậm rãi đi qua, đi đến phía sau hai người, phóng ôn nhu âm, thế tử kiểu nhu thanh âm tại sau lưng vang lên. Sở Vân Lê xoay người lại liền thấy một thân đỏ chót áo choàng Từ Yên Nhi, áo choàng một bên lông trắng nổi bật lên nàng da thịt trắng muốt như ngọc, so trên nhánh cây kia hóng ánh băng trụ còn muốn sáng long lanh mấy phần. Có việc Tần Thiệu ngữ khí lãnh đạm, nhìn về phía bên cạnh Phúc Lai, trầm giọng hỏi, không phải nói Mai Huyền bên trong không có người tác giả có lời muốn nói 9 giờ thấy.